Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 991, nguy hiểm chui vào. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong quán bar, Giao Nguyệt không nhìn mọi người chung quanh cái kia kinh ngạc ánh mắt. Nhìn lấy Lam Phong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Ta trước đó không phải đã nói sao? Bởi vì ta nghĩ ngươi á. Lam Phong nhẹ nhàng địa nhấp một miệng rượu vang đỏ. Điều mở miệng cười nói. Không nói tính toán. Giao Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Cố ý tức giận nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Sau đó tại mọi người chung quanh hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt. Xòe bàn tay ra lôi kéo Giao Nguyệt ngọc thủ. Hướng về quán bar trên lầu gian phòng bước đi. Biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Ngọa tào, cái này, dạng này thì đi mướn phòng. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Mọi người chung quanh nhìn lấy Lam Phong lôi kéo Giao Nguyệt tay hướng về gian phòng bước đi bóng. Lưng, không khỏi một mặt rung động theo sợ hãi thán phục nói. Bọn họ không nghĩ tới. Lam Phong vẻn vẹn chỉ nói với Giao Nguyệt mấy câu thì đi mướn phòng. Cái này ca môn nhi tán gái kỹ thuật không khỏi quá ngưu bức a. Đáng tiếc, bất luận là Lam Phong vẫn là Giao Nguyệt cũng không có ở ý những này cảm thụ cùng bọn hắn trên mặt. Biểu lộ, Lam Phong lôi kéo Giao Nguyệt một đường tiến lên. Không bao lâu liền là xuất hiện ở một gian thoải mái dễ chịu trong phòng chung. Gian phòng trang trí cực kỳ cổ điển. Cả phòng cũng là cực kỳ địa rộng rãi. Là một gian không tệ phòng. Đi tiến gian phòng. Lam Phong chính là đi thẳng tới một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó cho hắn cùng Giao Nguyệt riêng phần mình rót một ly rượu đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Mang theo hiếu kỳ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Nhìn qua tâm tình thật không tốt. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi qua đánh hắn. Đánh cái đầu của ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt không khỏi bật cười, oán trách địa chằm chằm hắn liếc một chút. Lập tức, Giao Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hít sâu một hơi, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không phải hẳn là tọa trấn Ngọa Long Chi Thành vì sắp đến biển đen chiến làm chuẩn bị a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bây giờ tại Luân Hồi Chi trong thành đã tụ tập vô số cường giả. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, căn bản là vô pháp từ nơi này thoát đi. Giao Nguyệt trong giọng nói tràn đầy nồng đậm ngưng trọng cùng một tia ẩn tàng lo lắng. Ha ha, nhìn không ra Giao Nguyệt đại mỹ nữ ngươi quan tâm ta như vậy. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói ra. Ai sẽ quan tâm ngươi? Tự mình đa tình. Giao Nguyệt trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường. Miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hít sâu một hơi. Lập tức chậm chậm mở miệng. Lần này ngươi đi vào Luân Hồi Chi Thành sẽ không phải là dự định tại biển đen chiến bạo phát trước. Đem Lang Vương Tần Dương từ hắc ma trong tay bọn họ cứu đi a. Nghe vậy, Lam Phong cũng không có phủ nhận, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Giao Nguyệt, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đoán được không sai, ta xác thực là nghĩ như vậy. Ai, lấy bây giờ Luân Hồi Chi Thành phòng thủ cùng hội tụ cường giả. Cho dù là ngươi thủ đoạn thông thiên, lại làm sao có thể tại hắc ma cùng kiếm hoàng mí mắt dưới đem người cấp cứu đi. Giao Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Phong không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào lưới. Ta thế nhưng là không có ngốc đến tự chui đầu vào lưới cấp độ. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đúng, ngươi tại cái này Luân Hồi Chi Thành bên trong có bằng hữu sao? Ta muốn tìm người nghe ngóng Tần Dương bị giam giữ địa phương. Nghe được Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt thì là hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia ảm đạm. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Trước đó ta đã giúp ngươi nắm một cái tại Luân Hồi Chi trong thành có không tệ địa vị người nghe. Qua, bất quá hắn cũng không nguyện ý hỗ trợ. Thật sao? Nghĩ không ra ngươi đã vì làm nhiều như vậy. Thật sự là cảm ơn. Cái này chén ta kính ngươi. Lam Phong bưng chén rượu lên. Đối Giao Nguyệt thần sắc trịnh trọng nói. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lại nói, căn bản cũng không có giúp đỡ được gì. Nhìn thấy Lam Phong cái kia trịnh trọng bộ dáng, Giao Nguyệt không khỏi cười khổ nói. Khách khí cái gì? Đến, làm. Lam Phong cười ha ha một tiếng. Bưng chén rượu theo Giao Nguyệt cái chén nhẹ nhàng địa tiếp xúc đụng nhau. Hai người nhìn nhau, sau đó đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hai người chính là lâm vào trầm mặc. Trầm mặc, sau một lát, Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Đúng, ngươi làm sao lại một cái tại trong quán bar mua say? Nghe vậy, Giao Nguyệt thần sắc không khỏi một trận ảm đạm. Trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Không có việc gì. Chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt mà thôi. Uống rượu thương thân. Đặc biệt là nghĩ ngươi xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử. Về sau vẫn là ít uống rượu thì tốt hơn. Lam Phong lo lắng nói. Cảm ơn. Nghe được Lam Phong lời nói. Giao Nguyệt tâm không khỏi hiện lên một tia ấm áp. Sau đó, hai người chính là lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Bởi vì trong lòng hai người đều là ẩn giấu đi sự tình. Đều không có quá nhiều nói chuyện nhã hứng. Đều là yên lặng uống rượu. Tự rót tự uống. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Xin từ biệt. Khi đem trên bàn trà bày đặt ba bình rượu vang đỏ uống xong. Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, trầm giọng mở miệng nói. Nói xong, Lam Phong chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hắn biết rõ chính mình lần này tới đến Luân Hồi Chi Thành mục đích. Tuyệt đối không phải tán gái uống rượu, mà chính là nhất định phải tại Emma Levin bọn họ đối hắc hải địa dưới thí nghiệm căn cứ nghiên. Cứu động thủ trước đó thăm dò được Lang Vương Tần Dương rơi xuống. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể tiến hành tiếp xuống kế hoạch cùng động tác. Lang Vương Tần Dương đối ngươi rất trọng yếu a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi thân ảnh, Giao Nguyệt nắm chặt ngọc thủ, ngẩng đầu lên cắn răng mở miệng, hắn là huynh đệ của ta. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Giao Nguyệt, kiên định mà dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói dứt khoát, Giao Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lập tức không nói nữa. Bảo trọng, Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Giao Nguyệt cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm phức tạp. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, tựa hồ tại làm lấy quyết định gì đó. Ai, chấm ngoặc kép, cuối cùng. Giao Nguyệt nắm chặt ngọc thủ thì là chậm chậm buông ra. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thật xin lỗi, ta giúp không ngươi. Khi Lam Phong lại xuất hiện tại quán bar trong đại sảnh thời điểm, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đã ngồi trong đại sảnh trong khắp ngõ ngách chờ hắn. Thế nào, thăm dò được hữu dụng tình báo sao? Lam Phong đi đến Vương Tiểu Xuất bên cạnh ghế dài ngồi xuống đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đều là không khỏi cười khổ lắc đầu. Chúng ta đã tìm trong ba rượu mặt tốt hơn nhiều gia hỏa nghe ngóng tin tức. Nhưng lại không có chút nào thu hoạch. Hắc ma bọn họ giống như đem sở hữu có quan hệ với A-Lang tin tức đều phong tỏa. Đón đến, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiếp tục trầm giọng mở miệng nói. Nếu như ta đoán được không nói bậy, toàn bộ Luân Hồi Chi Thành bên trong chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái kia địa vị phi phàm gia hỏa mới biết A-Lang tin tức rơi xuống. Nếu muốn biết A-Lang tin tức rơi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ trên người mấy tên kia ra tay. Bất quá, hiện tại bọn hắn đều tại Luân Hồi Chi Thành tổng bộ. Nếu như chúng ta tùy tiện ẩn vào qua đối bọn hắn động thủ lời nói, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phiền phức. Vương Tiểu Xuất cũng là tại lúc này vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói ra, bọn họ trong miệng nói tới mấy tên kia chỉ sợ cũng chỉ là bây giờ Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ tại Luân Hồi Chi Thành xếp vào cao đoan chiến lực. Đi thôi, qua Luân Hồi Chi Thành tổng bộ nhìn xem, có cơ hội hay không tìm kiếm được một số hữu dụng tin tức cùng rơi xuống. Toàn bộ làm như muốn đi tìm vận may đi. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, lập tức đứng dậy, cất bước hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thì là theo sát mà lên. Bây giờ, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một cái biện pháp. Tuy nhiên quân vương điện mạng lưới tình báo trải rộng toàn cầu, nhưng là tại Luân Hồi Chi Thành này chủng loại giống như Hắc Ma thống trị thành thị đến, lại là tương đối yếu kém, chỉ có thể thăm dò được một số bên ngoài tình báo. Dù sao một cái thế lực to lớn hạch tâm tầng là phi thường khó mà trà trộn vào qua. Đánh vào đi vào, Luân Hồi Chi Thành tổng bộ ở vào trong thành thị, từ ba tòa nhà giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng vào mây trời cao ốc chỗ cấu thành. Thủ vệ xâm nghiêm, bình thường người căn bản là khó mà tới gần, càng là khó mà trà trộn vào qua. Khi Lam Phong, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân ba người tới Luân Hồi Chi Thành tổng bộ cao ốc lúc sau đã là 12 giờ khuya. Ba tòa nhà cao ốc xây dựng tại trong thành thị, chung quanh càng là từ cao cao thành tường quay chung quanh mà thành. Mỗi cái địa phương đều có thủ vệ nắm tay cùng giám sát kiểm trắc. Thủ vệ cực dày đặc, khó mà chui vào đi vào. Tại khoảng cách Luân Hồi Chi Thành tổng bộ cao ốc cách đó không xa dưới một cây đại thụ, Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân ba người thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Nhìn về phía trước cái kia ba tòa cao ngất cao ốc, trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Nếu như là bình thường, bọn họ hoàn toàn là có thể nương tựa theo mạnh mẽ thực lực giết đi vào đem người cho cứu ra. Nhưng là, bây giờ tình huống xác thực hoàn toàn không giống. Tại cái này ba tòa nhà trong đại lâu thế nhưng là hội tụ toàn bộ hắc ám thế giới tột cùng nhất cường giả. Không chỉ có Hắc Ma Điện người sáng lập Hắc Ma Thiên Thần Cung chấp trưởng giả Kiếm Hoàng Mi Hóc, còn có Ác Ma Đích Nhĩ, Tử Thần Địch Liêu, Thủy Ma Caesar, Kiếm Ma Kaido cùng Thú Liệp Chi Thần Diana, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier chờ đông đảo chư thần cấp trở lên cường giả. Một khi bọn họ chui vào đi vào bại lộ thân phận, như vậy căn bản là vô pháp từ bên trong đào thoát. Có thể nói, bây giờ Luân Hồi Chi Thành tổng bộ so với địa ngục đến chả khủng bố đáng sợ. Hơi không cẩn thận chính là sẽ vẫn lạc ở chính giữa. Cho dù là bây giờ đã là 12 giờ khuya, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ cũng có thể cảm nhận được tại trong đại lâu cái kia trong lúc mơ hồ để lộ ra đến khủng bố khí tức cường đại. Đây là một bước hiểm cơ, nhưng là bọn họ lại nhất định phải qua. Bạch, sau một khắc, Lam Phong ba người bọn họ nhìn nhau, lập tức hóa thành ba đạo màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động hướng về Luân Hồi Chi Thành tổng bộ bất ngờ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.